Chiến thần Hào Môn, chương 2218, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dã nhân không nói gì, cầm cái chén, giống như là lão nghiêu nước uống. Căn bản cũng không phải là thưởng thức trà. Cô lỗ chính là một ngụm buồn bực dưới. Tự hồ còn không giải khát. Trực tiếp một hơi thở đem trong bình trà nước trà toàn bộ uống vào. Tay cũng không còn nhàn rỗi. Cầm lấy bánh ngọt liền dồn vào trong miệng. 10 phần giống như một dã nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh không có chút nào ghét bỏ, cũng không ở ý dã nhân trên người có mùi vị, nhưng thật ra cảm thấy, cao thủ thần bí này, toàn thân đều lộ ra một loại lão ngoan đồng khí chất. Dường như không có lớn lên giống nhau, tính khí nóng nảy nhưng là rất có ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lúc đầu đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, liều chết đánh một trận, nhưng hai người giao thủ nhất chiêu, Giang Ninh liền đã xác định, cái này dã nhân đối với mình không có sát ý, đối với những khác người. Cũng không có, tựa hồ, chỉ là ham chơi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có hay không thịt, ăn xong rồi bánh ngọt. Dã nhân nhìn Giang Ninh liếc mắt. Ta thật lâu không ăn thịt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có. Giang Ninh nói. Cái gì thịt đều có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn lập tức kêu người. An bài đại chủ nấu ăn. Gà vịt dê bò. Tiên tạc nấu nướng mọi thứ đều tới một phần. Ngay cả hảo tửu, hắn đều khiến người ta mang tới. Dã nhân ăn bất diệt nhạc hồ. Hai tay đều là dầu. Nắm bắt chén rượu, liền hướng đổ vô miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng may, hắn không có hỏi Giang Ninh. Có nữ nhân hay không? Ngược lại vẫn là một người đứng đắn. Cơm nước no nê, dã nhân ở một cái. Nhìn đầy bàn đống hỗn độn. Một mình hắn ăn số lượng. So với 10 người ăn đều nhiều hơn. Giống như là quỷ đói đầu thai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nấc, hắn chép miệng một cái. Rậm rạp chòm râu. Nhìn không thấy trên mặt hắn biểu tình gì. Chỉ là cặp mắt kia nhìn Giang Ninh. Có thể để cho Giang Ninh phân biệt ra được. Hắn có chút say rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói đùa. 53 độ cao lương rượu. Dã nhân ước chừng uống 5-6 cân. Coi như là một đầu nghiêu. Lúc này cũng đã say ngã rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ăn người nhiều thịt như vậy, uống nhiều rượu như vậy, dù sao cũng phải giúp ngươi làm chút cái gì. Hắn chậm rãi nói, ta người này, không thích nợ ơn người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh cười cười, không nói gì, loại này nếu như đều coi là nhân tình, hắn ngược lại nguyện ý đều cho một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Như vậy đi. Dã nhân gãi gãi chòm râu của mình. Ta giúp ngươi giết người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe vậy. Giang Ninh con ngươi vi vi co rút lại. Ngươi biết ta muốn giết người nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, biết, dã nhân nói, rất đúng dịp, ta cũng muốn giết hắn, tiện thể trả lại ngươi nhân tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người liếc nhau. Giang Ninh lập tức hiểu. Dã nhân này nơi nào là say. Hắn rất thanh tỉnh. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Ninh chắp tay nói cảm ơn. Dã nhân khoát khoát tay. Khẽ cười một tiếng. Tuy là ta biết. Chính ngươi là có thể giết hắn đi. Chuyện sớm hay muộn. Cho nên. Ta phải trước ở ngươi có năng lực chịu giết hắn trước. Giết hắn trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó. Lại giết rồi những người khác. Giang Ninh trái tim chợt nhảy lên một cái. Còn có những người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn mặt không chút thay đổi. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Tự hồ không thèm để ý dã nhân nói. Nhưng dã nhân nhìn chằm chằm vào Giang Ninh ánh mắt. Muốn nhìn được hắn một tia một hào biểu tình biến hóa. Có thể. Cái gì cũng không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiền bối ở lâu thâm sơn. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Rất nhiều mới mẻ sự tình. Ta muốn tiền bối hẳn sẽ thích. Ngươi an bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dã nhân không có chút nào khách khí. Không biết có thể hay không mạo muội hỏi thăm. Tiền bối họ quá mức danh người nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói đến tên. Dã nhân ngây ra một lúc. Tự tay vỗ đầu một cái. Lại lắc đầu. Dường như lập tức thần trí cũng có chút không tỉnh táo rồi. Ta đã quên. Chờ ta nhớ lại thời điểm. Sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt. Giang Ninh không có tiếp tục truy vấn. Vẫy vẫy tay. Làm cho Vàng Ngọc Minh tiến đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đem Thác Ni lão sư mời vào. Bàng tiền bối sửa sang một chút. Sau đó an bài tiền bối đi tắm. Hào hào buông lỏng một chút. Là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vàng Ngọc Minh nhìn dã nhân liếc mắt. Gật đầu. Bực này cường giả tuyệt thế. Chỉ cần khí chàng sẽ không đơn giản. Hắn không biết Giang Ninh có cái gì an bài. Nhưng hắn chỉ cần nghe là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Cắt tóc. Cạo rồi chòm râu. Ngon lành là rót tắm rửa. Thay đổi một thân sạch sẽ hợp thể trường bào. Dã nhân tựa như biến thành một người khác giống như. Tinh thần hoàn toàn bất đồng. Cặp mắt kia tràn ngập linh tính. Thoạt nhìn giống như một hài tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hành. Thì ra ta trưởng như vậy. Cách chương.